Hóa bướm kim hỏa, chương 55-1, hận thù hóa giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nại Uyên nín thở, để sóng biển màu xanh dương đầy cơ thể anh lên bãi cát cạnh tảng đá. Những vết nước lấp lánh dưới ánh hoàng hôn cuối cùng giống như phủ lên một lớp vàng mỏng. Linh hồn anh dường như bị kéo trở lại khoảnh khắc quay cảnh quan trọng nhất hôm đó. Anh đã kéo Giang Vọng Sâm ra khỏi lồng sắt dưới biển sâu, lặng lẽ kéo đến đây. Toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có sóng biển khổng lồ vỗ vào gấu quần đen của anh. Nại Uyên đứng yên, nhìn Giang Vọng Sâm đã hoàn toàn mất ý chí sinh tồn, bị sóng biển nhấn chìm. Bất chợt, giọng nói của anh như thì thầm. Hoàng Tú Oánh là bảo mẫu đã giám sát Giang Vi nhiều năm. Giang Vọng Sâm lúc này thở như sắp ngừng, vì cái tên đó mà ngực phập phồng dữ dội. Cả tập đoàn Giang Thị bị thanh trừng, người chết thì đã chết, người bị án tù thì bị án tù. Duy chỉ có Hoàng Tú Oánh biến mất, mà bà ta chỉ là một bảo mẫu tầm thường, không ai chú ý tới. Nại Uyên nhìn Giang Vọng Sâm từ trên cao, không biểu cảm nói. Sau khi ra tù, tôi đã tìm kiếm dấu vết của bà ta rất lâu, cuối cùng phát hiện bà ta đang làm tình nguyện viên ở một viện dưỡng lão hẻo lánh. Lúc đó, Hoàng Tú Oánh trốn thoát khỏi biệt thự giữa đêm, không dám về nhà, ẩn náu ở một nơi hẻo lánh. Khi Nại Uyên tìm đến, bà ta vẫn không từ bỏ thói quen đặc biệt giám sát bệnh nhân, bị bắt quả tang tại chỗ. Bà ta đang ở đâu? Giang Vọng Sâm giọng khàn đặc vì ngấm nước biển. Giao cho tôi. Nại Uyên bình thản tuyên bố số phận của bảo mẫu đã mang lại ác mộng không ngừng cho Giang Vi. Bà ta mắc chứng liệt não, sau này chỉ có thể nằm bệnh viện, trải qua những ngày tuyệt vọng và cô độc ở viện dưỡng lão không ai biết đến. Như một sự đền đáp cho việc tôi đã trả phí y tế và chăm sóc. Nại Uyên giọng băng giá, mang theo sự mỉa mai sâu sắc, cười lạnh tiếp tục. Từ bà ta, tôi lấy được tất cả các đoạn giám sát chưa bị tiêu hủy. Hoàng Tú Oánh có thói quen giám sát Giang Vi và Lộ Hy trong bóng tối, để thỏa mãn sở thích cá nhân. Bà ta đã lén lắp đặt camera mini ở nhiều góc khuất trong biệt thự nhà họ Giang, tàn nhẫn ghi lại cuộc sống thê thảm của hai cô gái lớn lên trong góc ẩm thấp. Giang Vi đã chết trước mắt anh. Nại Uyên điên cuồng nhảy xuống vực thẳm cùng lúc, tường hoa hàn bị anh đẩy vào góc đá nhọn, sau đầu bị đập vỡ, chết ngay tại chỗ. Khi anh bị kết án tự vệ quá mức 3 năm, ra tù phát hiện mọi thứ đã bình lặng, Giang Thụ Minh, kẻ chủ mưu, đột ngột chết tại bệnh viện tâm thần, những kẻ liên quan cũng chung số phận. Nhưng Nại Uyên đã tận mắt thấy máu trên người Giang Vi đêm đó, biết rằng sự thật bị che giấu không chỉ dừng lại ở đây. Anh mang theo một sự cố chấp không thể vượt qua, muốn làm rõ tại sao lại là Giang Vi bị biến thành mồi nhử. Một năm trước, tôi tìm thấy Hoàng Tú Oánh, từ bà ta biết được đêm đó Giang Vi tình cờ nghe được tội ác của Giang Thụ Minh bên ngoài thư phòng. Cô ấy định đi báo cảnh sát, nhưng bị Giang Thụ Minh đánh ngất bằng gậy gôn, coi như xác chết ném vào lồng sắt, nhằm dụ tôi ra. Giọng Nại Uyên nghe có vẻ trầm ổn, nhưng không che giấu được nỗi đau đớn. Rõ ràng, Hoàng Tú Oánh ẩn náu dưới cầu thang đã chứng kiến cảnh Giang Thụ Minh giết con gái, trở thành nhân chứng duy nhất trong vụ án mạng. Sợ bị liên lụy, ngay đêm đó bà ta đã thu dọn đồ đạc trốn khỏi biệt thự như địa ngục trần gian. Lộ Hy biết không, trán Giang Vọng Sâm dỉ máu, dần dần thấm ướt khóe mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nại Uyên không nói với Lộ Hy, càng không giao đoạn băng giám sát cho cô, để cô tận mắt chứng kiến cảnh Giang Vi bất lực nằm trong vũng máu. Tôi biết anh yêu cô ấy. Sau một lúc lâu, Nại Uyên lên tiếng, từ cô ấy, trong câu nói của anh chỉ ai, giống như một lời nguyền đóng đinh Giang Vọng Sâm vào bãi cát, cơ thể anh tồn tại nhờ vào nỗi hận và đau khổ mãnh liệt, không biết yêu là gì. Tôi luôn hận cô ấy, vì anh yêu cô ấy, sẽ càng đau khổ hơn. Nại Uyên từng đọc thư từ qua lại giữa Giang Vi và Giang Vọng Sâm. Từ những dòng chữ anh thấy được sự quan tâm mãnh liệt của anh ta đối với Lộ Hy. Trong một lá thư, anh ta từng đề cập rằng nếu có cơ hội về nước, muốn gặp cô gái xinh đẹp nhưng có số phận trái ngược. Giang Vọng Sâm, trong cơn mơ hồ, linh hồn dường như rơi từ nước biển lạnh buốt vào ký ức. Khi còn nhỏ, anh ta theo mẹ Đỗ Huyền Đông di cư sang Mỹ, dựa vào gia đình ông ngoại, cũng là một kiểu sống nhờ người khác. Lúc đó, không thể mang theo Giang Vi. Bệnh nặng của Đỗ Huyền Đông đã khiến bà căm ghét cuộc hôn nhân đầy phản bội và dối trá, tất nhiên không thể chấp nhận con riêng của Giang Thụ Minh. Giang Vọng Sâm lo lắng cho bệnh tình của mẹ, không đủ khả năng tự lập, mang danh chính ngôn thuận đưa em gái đến bên mình. Những năm tháng ở nước ngoài, anh chịu đựng mọi thử thách từ ông ngoại, mang mặt nạ của người cháu hiếu thảo, tranh giành mọi thứ đến mức sẵn sàng hy sinh cả mạng sống, chỉ để một ngày nào đó có đủ nguồn lực từ tập đoàn Khải Lâm để có thể đưa Giang Vi ra khỏi tay cha mình. Chỉ thiếu một chút, khi anh ta trở thành người thừa kế, cuối cùng nhận được cổ phần và chức vụ từ gia đình ông ngoại, thì số phận lại ban cho anh món quà, tin tức Giang Vi đã chết từ trong nước. Khi Giang Vọng Sâm quay lại mảnh đất cũ của Bạch Thành, thứ anh có thể mang đi chỉ là một nắm tro cốt. Khi đó tôi, giọng Giang Vọng Sâm khàn đục vì cảm xúc dâng trào, từng lời không thể bị sóng biển nhấn chìm. Thực sự hận Lộ Hy, nếu Giang Vi không bị cuốn vào vụ tai nạn này, không bị biến thành mồi nhử chìm dưới biển. Một tháng sau, cô ấy sẽ sống ở New York, Mỹ. Thư đã nói muốn học nhiếp ảnh, tôi đã mua đầy tủ thiết bị nhiếp ảnh cho cô ấy. Mơ ước làm đạo diễn, tôi cũng chọn trường cho cô ấy. Tôi đã lên kế hoạch kỹ lưỡng như vậy, tất cả đều tan thành mây khói. Nói đến cuối cùng, mạch máu trên cổ Giang Vọng Sâm nổi lên, cổ họng nôn ra một ngụm máu tươi, chảy dọc theo khóe miệng xuống bãi cát. Kẻ đáng bị trừng phạt đã sớm chết, cơn hận thù tràn ngập trong lòng Giang Vọng Sâm không có chỗ phát tiết, không thể tự giải thoát, chỉ có thể chuyển sang Lộ Hy người duy nhất còn sống sót. Anh hận cô đã dạy Giang Vi, người tính cách nhút nhát, biết phản kháng quyền lực tối cao của cha mình, biết hy vọng vào tương lai mới. Và trước kia anh đã thề hận Lộ Hy bao nhiêu, thì giờ đây khi Nại Uyên trao cho anh toàn bộ băng ghi hình, tất cả đều hóa thành những viên đạn bắn thẳng vào tim anh. Trong lúc tối tăm nhất, biển xanh bị những đám mây đen từ chân trời áp xuống, gió biển ngừng thổi, chỉ còn lại tiếng thì thầm ngàn lần của Giang Vọng Sâm. Tôi không yêu cô ấy. Nghe tin Giang Vọng Sâm từ chức tổng giám đốc của tập đoàn Khải Lâm, sau đó tự thú tại đồn cảnh sát, thừa nhận tội cố ý giết người không thành. Lúc đó, Lộ Hy đang dẫn Dung Gia Lễ lên căn phòng nhỏ ở tầng 2 của nhà trọ, chỉ cho anh xem cây củ cải hoa tím trên bậu cửa sổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi em quay xong một ngày, trở về đây nhìn thấy nó, giống như nhìn thấy anh vậy. Cô nói rất nhỏ, như đang nói lời yêu thương ngọt ngào. Trước khi nhắm mắt ngủ phải nhìn một lần, tỉnh dậy cũng phải nhìn lần đầu tiên. Dung Gia Lễ nhớ lại ký ức, nghĩ đến chuyện mình từng giận dữ. Lúc đó cô Lộ đúng là nhẫn tâm, lại đến cơn ghen, nhưng Lộ Hy tâm trạng khác, chỉ cảm thấy ngọt ngào không thể tả, bất giác dựa vào người anh. Ai bảo anh lúc đó hung dữ quá, khi nào thì tôi không hung dữ, không thấy em sợ. Dung Gia Lễ hơi cúi đầu, hơi thở chạm đến môi cô, nhưng không có ý định hôn. Để cho bầu không khí mờ ám lan tỏa, hỏi thêm. Sợ không? Lộ Hy suy nghĩ, mắt cong lên. Tùy hình huống, hai người nhìn nhau, không ai động đậy. Chỉ một lát sau, Dung Gia Lễ bình thản, hơi thở gần hơn, ý định rõ ràng. Khi gần hôn xuống, Lộ Hy thở nhanh hơn, nhẹ nhàng nhắc nhở. Ở đây cách âm không tốt, đến khách sạn Phù Sơn Loan, Dung Gia Lễ cũng không có thói quen biểu diễn cho người khác nghe qua tường. Làm xong việc rồi về lại, Lộ Hy hỏi bất ngờ. Không khí yên lặng trong chốc lát. Rất nhanh, Dung Gia Lễ tò mò hỏi. Làm việc gì? Lộ Hy không chịu nổi sự trêu chọc, cố gắng bỏ qua đôi tay đỏ ửng, mở miệng nói. Tôi không nói gì mà. Nói xong muốn quay người đi, nhưng bị Dung Gia Lễ giữ chặt cổ tay mảnh khảnh. Sau đó, dễ dàng bế cô lên, bước vài bước, đặt cô xuống giường đối diện cửa sổ. Lộ Hy nhận ra ga trải giường màu xanh nhạt. Muốn nói gì đó nhưng đã muộn. Lưỡi của Dung Gia Lễ áp mạnh vào môi cô, mang theo sự mạnh mẽ, át đi tiếng gió ngoài cửa sổ và tiếng bước chân trong sân nhà trọ. Dần dần, cổ áo Lộ Hy lấm tấm mồ hôi, cô vô thức tìm kiếm chiếc điều khiển bên cạnh gối, muốn giảm nhiệt độ điều hòa xuống mức thấp nhất. Ngón tay vừa động, đã bị Dung Gia Lễ nắm chặt, vừa hôn vừa áp tay cô lên ngực mình. Đầu Lộ Hy choáng váng, không phân biệt được tim ai đập nhanh hơn. Vô thức siết chặt áo sơ mi của anh, làm nhăn đến mức sâu, mới kết thúc nụ hôn dài. Chỉ vì Dung Gia Lễ nghe thấy bước chân ngoài cửa, như đang đi về phía này. Ngay sau đó, tiếng gõ cửa rõ ràng vang lên, là diễn viên trong đoàn mời cô xuống ăn lẩu. Lộ Hy thở dốc, vài giây ngắn ngủi không thể bình tĩnh lại, môi bị Dung Gia Lễ che, eo mềm mại bị bóng dáng của anh trong quần tây mờ nhạt kề sát, giữ nguyên tư thế trên giường, không nhúc nhích, nhưng vẫn không ngừng run. May mà Dung Gia Lễ đáp lời thay cô, Khi bước chân đi xa, Lộ Hy có chút mơ hồ nhìn cằm anh và nửa khuôn mặt hoàn hảo của anh. Dung Gia Lễ thấy cô nhạy cảm như vậy, buông tay, vỗ nhẹ lên mông cô. Em mới khỏi bệnh, đi ăn trước, không được đói. Lộ Hy run rẩy thêm lần nữa. Người gõ cửa là Khắc Nguyệt Hằng. Anh đóng vai Lộ Tiêu hôm nay hoàn tất, đoàn làm phim tổ chức một bữa tiệc lầu mừng. Vì vậy anh mới mặt dày mời Lộ Hy và người đi cùng không rõ thân phận. Sân sáng đèn, thức ăn và trái cây tươi, cùng nồi lẩu đang bốc hơi nghi ngút đã bày sẵn trên bàn dài. Hạ Dụ Phỉ vừa quay xong, chưa kịp tẩy trang, liền không khách sáo ngồi cạnh Khắc Nguyệt Hằng, nhanh chóng mở một chai rượu vang. Đúng lúc đó, cô ngẩng lên thấy hai người từ cầu thang ngoài trời bước xuống. Dung Gia Lễ và Lộ Hy đều thay quần áo sạch sẽ. Lúc này anh trông rất bình dị, mặc áo sơ mi trắng, quần dài, thậm chí còn tháo cả khuy áo bằng ngọc, đứng dưới ánh đèn, trông rất sạch sẽ và thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác không biết thân phận thật sự của Dung Gia Lễ, nhưng Hạ Dụ Phỉ biết, lại không nhìn ra anh có vẻ khó gần như tin đồn. Nhìn Lộ Hy trêu anh, thật dễ dàng, ngồi xuống, đôi tay trắng của Lộ Hy đặt trên đầu gối, không cần nói gì, ánh mắt liếc qua không đến nửa giây, Dung Gia Lễ đã đem đồ đến cho cô, thử độ chua ngọt của trái cây rồi mới đưa đến môi Lộ Hy. Cách chương.